Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng quốc dân đột nhiên nổi tiếng làm rất nhiều người trong nghề đều rất kinh ngạch. Một tiết mục tuyển tú, còn không được phát trên truyền hình. Lúc đầu tuyên truyền cũng không đủ ưng thần kỳ là, tiết mục này sau khi được phát ra vài ngày, nhiệt độ không những không giảm mà ngày càng tăng. Không ít thí sinh cũng bắt đầu lục tục bá chiếm hot search hay đứng đầu Weibo. Ban đầu, mọi người bị anh em An Gia hấp dẫn xem. Kết quả xem tiết mục, bắt đầu bị Tô Cẩm Lê, Ô Vũ, Chu Văn Uyên, Ngụy Giai Dư hốt làm fan. Chỉ mấy ngày trước, ảnh đế Thẩm Thành điệu thấp, thế mà cũng chú ý thí sinh Tô Cẩm Lê thần tượng quốc dân, làm Tô Cẩm Lê cùng Thẩm Thành cùng nhau lên đầu đề hot search bùng nổ. Cái này làm cho Tô Cẩm Lê bắt đầu bị người khác nghi ngờ, có thật cậu là nghệ sĩ từ phòng làm việc nghèo ra đây. Hậu trường rất cứng đó, đến Thẩm Thành cũng phải động. Nhưng sau khi Thẩm Thành thêm chú ý, Tô Cẩm Lê cũng không có động tĩnh gì khác, thậm chí không thấy trên Weibo, dần dần mọi người cũng không bàn tán nữa. Có lẽ, chỉ là rất thích thí sinh này. Không ít fan Tô Cẩm Lê đều chạy tới Thẩm Thành bên kia nhận thân, hỏi Thẩm Thành có phải cũng thích idol bọn họ hay không. Fan Thẩm Thành phần lớn đều là Phật hệ, ban đầu có chút bài xích fan Tô Cẩm Lê, cảm thấy Tô Cẩm Lê đang ôm đùi. Nhưng sau đó thì tốt hơn nhiều, dù sao cũng là idol bọn họ chủ động thêm chú ý, Tô Cẩm Lê đến bây giờ còn chưa đáp lại gì đâu. Mấy ngày hôm trước, Tô Cẩm Lê lại lên hot search. Tô Cẩm Lê cầm lý đại tiên, có đại V giải trí tổng kết một đợt các dân mạng Weibo, chụp hình, đều là người chia sẻ Weibo Tô Cẩm Lê, ghi vào điều ước. Qua vài ngày sau, dân mạng khiếp sợ cảm thán, Tô Cẩm Lê hơi bị linh đó. Thế mà đều thành thật, vì thế, dân mạng lại tiến hành một đợt lễ tạ thần. Sau đó, dân mạng mộ danh mà đến càng ngày càng nhiều. Thậm chí có vài người căn bản không biết Tô Cẩm Lê là ai, chỉ thấy trang đầu có nhiều người chia sẻ bài Weibo này cao tới 300 vạn, bên phải còn đều là điều ước nên ước theo. Thần kỳ chính là, rất nhiều dân mạng ước hùa theo gió, sau đó không lâu cũng theo tạ thần. Trải qua khoảng thời gian tích lũy này, Tô Cẩm Lê thế mà không thể hiểu được bỏ lên trên bảng đề tài tới vị trí thứ 6. Hiện giờ trên bảng đề tài, An Tử Yến trước sau như một đứng nhất, Lục Văn Tây gần đây điệu thấp chút là thứ 3, Thẩm Thành bởi vì tương đối điệu thấp, bài Weibo rất ít, cho nên xếp hạng thứ 5, vậy mà lại song song với Tô Cẩm Lê. Không thể nghi ngờ, Tô Cẩm Lê một đường thần kỳ, thành thí sinh nhân khí cao nhất thần tượng quốc dân. Trên mạng lưu truyền một câu chính là, người tốt bầu phiếu cho Tô Cẩm Lê sẽ có vận may đó. Video ngắn Tô Cẩm Lê kéo phiếu cũng bị không ít người làm thành meme, ngày thường lúc đăng Weibo sẽ lấy tới dùng, khẩn cầu một đêm phất nhanh với Cẩm Lý Đại Vương. Lúc view lạp có rảnh cũng chia sẻ Weibo Tô Cẩm Lê, với dòng chữ là, chia sẻ Cẩm Lý, chờ mong có chuyện tốt phát sinh. Chuyện Tô Cẩm Lê có thể mang đến vận may cứ như vậy bị truyền đến càng ngày càng nhiều, làm dân mạng bắt đầu thúc giục Tô Cẩm Lê nhanh đăng bài Weibo mới. Nhưng hôm nay hot search Tô Cẩm Lê lại ra những từ kỳ quái. Tô Cẩm Lê trúng độc, Tô Cẩm Lê cấp cứu, mở Weibo thì thấy là vùng phụ cận trại huấn luyện của thần tượng quốc dân, fan trường kỳ chờ đợi quay chụp được mấy ảnh mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh chụp An Tử Hàm ôm ngực đều là máu ôm Tô Cẩm Lê đã lâm vào hôn mê ra cửa trại huấn luyện, lên một chiếc xe. An Tử Hàm bởi vì sốt ruột chạy rất nhanh, động tác quay không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ từ thân ảnh phân biệt ra là hai người họ. Đi theo cách đó không xa là Ô Vũ, lúc mở cửa xe lại bị chụp chính mặt. Ngay sau đó, liền bắt đầu có bát quái đăng tin Weibo. Bọn họ cũng không biết nhận được tin tức ở đâu, trực tiếp tuôn ra. Sau khi Tô Cẩm Lê ăn đồ fan đưa có phản ứng trúng độc, tình huống cực kỳ nguy hiểm, có lẽ sẽ mất giọng. Internet lập tức nổ, tiết mục này vừa mới có nhiệt độ đã truyền ra rèm pha, đối với tổ tiết mục quả thực chính là đả kích hủy diệt. Cũng may sau khi làm quan hệ công chúng tin tức đã được khống chế, rất nhiều bài Weibo đều bị xóa bỏ. Tin tức được khống chế nhưng tổ tiết mục cũng không đăng bài thanh minh, hot search bị khống chế, hot search bị loại xuống, mấy hot search khác của Tô Cẩm Lê cũng vậy. Sáng hôm sau, mọi chuyện bình lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tin tức chỉ như phù dung sớm nở tối tàn đã biến mất, thoạt nhìn như một hồi lăng xê vô lương tâm. An Tử Hàm trở lại phòng ngủ, thần bí vẫy tay với Ô Vũ, Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm còn ở cửa chờ. Triệu tập mấy đứa bạn xong, An Tử Hàm dẫn bọn họ qua toilet. Bốn chàng trai to xác tụ tập trong toilet nho nhỏ, có vẻ kỳ quái cùng chen chúc lạ thường. An Tử Hàm lấy máy tính bảng từ quần áo của mình ra, mở ra màn hình là ảnh chụp Tô Cẩm Lê. Cậu nhớ cậu ấy? Ô Vũ nhìn ảnh chụp, lạnh nhạt hỏi. Này, ảnh này chụp không tồi, giống tạo hình MV. Phạm Thiên Đình sau khi xem xong gật đầu. Kêu tôi tới là vì xem ảnh Tô Cẩm Lê sao? Nói đến thì cậu ấy hiện tại thế nào? Vòng thi đấu tiếp theo có thể đuổi kịp không? Thường Tư Âm hỏi. An Tử Hàm cầm máy tính bảng, vừa trượt màn hình, xuất hiện ảnh Thẩm Thành. Các cậu xem hai người bọn họ, có phải rất giống không? Từ ngày đầu tiên vào phòng, tôi đã nói chuyện này rồi, các cậu đều khinh thường. Phạm Thiên Đình là người đầu tiên nói như vậy, xác thật có chút giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, tính cách cũng không giống nhau. Thường Tư Âm nói, cậu rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Ô Vũ hỏi An Tử Hàm. Tô Cẩm Lê nói cậu ấy có anh trai, đã thật lâu không gặp mặt. Lần trước, cậu ấy điên cuồng tìm người khác muốn phương thức liên hệ Thẩm Thành. Lúc anh tôi đến bệnh viện nhìn thấy Thẩm Thành tự mình đút Tô Cẩm Lê ăn, các cậu có nghĩ đến cái gì hay không? An Tử Hàm nhìn về phía bọn họ, Tô Cẩm Lê truy tinh thành công. Phạm Thiên Đình hỏi, không phải đâu, Thẩm Thành là anh trai Tô Cẩm Lê, sao họ không giống nhau? Thường Tư Âm bắt đầu suy đoán, một người theo họ ba, một người theo họ mẹ, hai người bọn họ tách ra nhiều năm như vậy, cha mẹ ly dị. An Tử Hàm trả lời, cậu xác định sao? Thẩm Thành cùng Tô Cẩm Lê. Ô Vũ cũng truy hỏi, anh tôi tận mắt nhìn thấy, tôi ngầm truy hỏi tại sao lại thế này, anh ấy đột nhiên đen mặt, khẳng định là cũng đoán được quan hệ phương diện này. Thật không nghĩ tới, có một ngày tôi sẽ cùng em trai Thẩm Thành chung phòng ngủ. Tôi đều cùng em trai An Tử Yến chung phòng ngủ, lúc này lại cùng em trai Thẩm Thành chung phòng ngủ, tôi cảm thấy tôi trâu bò VCL. Phạm Thiên Đình cảm thán. Ô Vũ vẫn luôn trầm mặc nghe bọn họ phân tích, nghĩ nghĩ rồi lấy máy tính bảng trong tay An Tử Hàm qua nhìn, nói tiếp. Loại chuyện này không được đi ra ngoài nói bậy. An Tử Hàm cực kỳ không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, đem các cậu gọi vào nơi ẩn nấp này mới nói đó còn gì. Đầu tiên, chúng ta không xác định là thật hay giả. Tiếp theo, cho dù là anh em ruột, cũng nên để bọn họ tới xử lý, công khai hay không công khai. Là tự bọn họ tính toán. Cuối cùng, tình huống Tô Cẩm Lê không rõ, tôi càng lo lắng cậu ấy hơn. Ô Vũ nói xong, liền đem máy tính bảng ném cho An Tử Hàm. An Tử Hàm nhìn vẻ mặt Ô Vũ, tức giận vô cùng, nhảy lên mắng. Cho dù cậu quan tâm hay không tôi cũng quan tâm đó. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tin tức, Thường Tư Âm cũng nói, có tin tức Tô Cẩm Lê nói cho chúng tôi biết đi, tôi cùng Phạm Thiên Đình còn phải đi luyện tập. Được, đã biết. An Tử Hàm uể oải ỉu xìu ra khỏi toilet. An Tử Hàm ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc thì thấy một người đi vào. Cậu vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Tô Cẩm Lê đi đến, trên lưng đeo một cái ba lô leo núi thật to. Sau khi An Tử Hàm nhìn thấy Tô Cẩm Lê, thiên môn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Mẹ nó, trong phòng ngủ có camera cũng quên mất. Ô Vũ vốn ở trong phòng ngủ đọc sách, nhìn thấy Tô Cẩm Lê cũng lập tức đứng dậy. Bỏ sách xuống đi tới hỏi. Cậu thế nào? Tô Cẩm Lê đáng thương nhìn bọn họ, sau đó lấy quyển vở nhỏ trong túi ra, viết chữ cho bọn họ xem, tạm thời không thể nói chuyện, giọng nói hỏng rồi. Kia về sau còn có thể ca hát không? An Tử Hàm quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Tô Cẩm Lê tiếp tục viết chữ trả lời, hiện tại mất âm, phải bồi dưỡng tốt. Uống thuốc sao? Hay là dưỡng thế nào? Tô Cẩm Lê cảm thấy ba lô của mình quá nặng, không trả lời. Đem bao bỏ xuống, hoạt động bả vai. Tiếp theo lại ra cửa, kéo một cái vali đến. Tô Cẩm Lê mở ra ba lô, thì thấy bên trong đều là một ít vitamin C, canxi, riêng băng cá nhân đã có ba hộp. Còn có tinh dầu, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, nấm chân một lần sạch. Ba thứ lung tung rối loạn gì đây? Tô Cẩm Lê nhìn vẻ mặt bọn họ khiếp sợ, ngượng ngùng cười cười. Cậu nói phải về trại huấn luyện, Thẩm Thành nói PP mua nhiều đồ như vậy. Thế nào cũng bắt cậu toàn bộ đều mang đi. Cậu đi đường mệt, cũng là thật sự nói không ra lời. Đến nỗi nấm chân một lần sạch, là Thẩm Thành để cậu xử lý mùi cá khi tắm. Trong vali đều là quần áo Thẩm Thành mua cho cậu. Từ nội y, áo ngủ, đến trang phục ngày thường, thậm chí chuẩn bị ba bộ áo mưa, hai đôi giày đi mưa. Tô Cẩm Lê dọn đỡ một chút, ngẩng đầu thì thấy An Tử Hàm cùng Ô Vũ đều nhìn chằm chằm cậu, lại mỉm cười với hai người bọn họ. Tình huống như thế nào chứ? An Tử Hàm trực tiếp kêu lên. Tôi lo lắng đề phòng vài ngày, thiếu chút nữa nháo đến tổ tiết mục tổ để bọn họ hoãn lại lịch thi đấu. Cậu đã trở lại cái gì cũng không nói, còn ở chỗ này dọn đồ. Tô Cẩm Lê lấy ra quyển vở nhỏ, tiếp tục viết chữ, sau đó cho bọn họ xem, tôi tìm thấy anh trai. Sau đó thì thấy gương mặt Tô Cẩm Lê tươi cười, ngọt như mật. An Tử Hàm cùng Ô Vũ hai người nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó lại thấy Tô Cẩm Lê lại viết, đừng nói cho người khác, anh tôi không cho nói. Ngụ ý chính là, tôi chỉ nói với hai người các cậu. Tác giả có lời muốn nói, lần này An Tử Hàm còn thông minh hơn anh cậu ấy, An Tử Yến. Tôi chỉ là bị tình yêu che mắt. Hơn nữa không cảm thấy Tiểu Cẩm Lý cùng Thẩm Thành lấm la lấm lét giống nhau, cách chương.